Buông ra con yêu sủng kia. Chương 484, ngũ sắc khổng tước huyết mạch ba hợp một chương tiết cầu tất cả. Góc truyện audio.com. Người đang, vô ưu vô tà bí cảnh bên trong cũng không giống như bên ngoài. Không có trưởng bối trông nom, vì lợi ích bọn họ chính là sinh tử cừu địch. Thậm chí tại ích lợi thật lớn trước mặt, cho dù là đồng môn sư huynh đệ, cùng tộc huynh đệ, cũng có thể trở thành cắm đao dạy, cho ngươi đến phía trên một cái lưng gai. Khi tiến vào ngăm đen thông đạo trong nháy mắt, một trận trời đất quay cuồng giống như cảm giác xuất hiện. Trong chớp mắt, trước mắt hoàn cảnh bỗng nhiên phát sinh biến hóa. Đây là một mảnh cành lá rậm rạp rừng cây. Chỉ bất quá nơi này thảm thực vật cơ hồ đều là hỏa hồng sắc. Lý Trường Sinh còn có thể cảm nhận được một cỗ nóng rực cảm giác. Nhiệt độ của nơi này sợ là đạt đến 450 độ dáng vẻ. Đối với bốn phía hoàn cảnh diễn biến, Lý Trường Sinh không có cảm thấy kinh ngạc, bởi vì những thứ này từ Văn Hoa thì từng lặp đi lặp lại dặn dò qua. Mặt khác, ngoại trừ Lý Trường Sinh bên ngoài, phụ cận không có những người khác tung tích, chỉ bất quá tại phía sau hắn đứng sừng sững lấy một cái không gian môn hộ. Hỏa diễm bí cảnh hơi đặc biệt, chỉ cần là bước vào bí cảnh ngự yêu sư, liền sẽ bị tùy cơ truyền tống đến các ngõ ngách, vận khí tốt, có khả năng xuất hiện tại thai nghén thiên tài địa bảo bảo địa. Nếu là xui xẻo lời nói, có khả năng xuất hiện tại cường đại hoang dại yêu tinh xào huyệt. Thành vì chúng nó món ăn trong mâm, nhiều nhất vẫn là giống Lý Trường Sinh dạng này, bị truyền tống đến nhìn như thường thường không có gì lạ địa phương. Lý Trường Sinh vẫn chưa bởi vậy buông lỏng, hỏa diễm bí cảnh nguy cơ trùng trùng, minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng, dù là hắn đối thực lực của mình rất có lòng tin, cũng phải gìn giữ đầy đủ cảnh giác. Trước tiên, Lý Trường Sinh phóng ra ngoài tinh thần lực, điên cuồng càn quét bốn phía tràng cảnh, phương viên ngàn mét bên trong không có những người khác bóng người. Bất quá hoang dại yêu tinh số lượng cũng không phải ít. Thỉnh thoảng có thể nhìn đến lóe ra sáng ngời ánh sáng tồn tại. Đó là cao phẩm chất yêu tinh, hỏa diễm bí cảnh tồn tại mấy trăm năm, lại thêm năng lượng dồi dào. Nơi này hoang dại yêu tinh nhiều cũng thì có thể thấy được lốm đốm. Có khả năng ra đời cường đại tồn tại. Đáng tiếc, phạm vi bên trong hoang dại yêu tinh căng hết cỡ cũng tựu trung phẩm phẩm chất. Bởi vì thời gian có hạn, Lý Trường Sinh không có thu phục ý nghĩ của bọn nó. Lúc này, Lý Trường Sinh móc ra nhất đại tờ chống tấm da dê. Tại tinh thần lực khống chế dưới, mấy cái chi nga mau bút bắt đầu chuyển động, ở phía trên phác họa ra một vài bức hình ảnh, nguyên linh học phủ tiến vào bí cảnh 7 người, còn mang theo vẽ địa đồ nhiệm vụ, cho thỏa đáng vì về sau người chuẩn bị sẵn sàng. Tại vẽ hảo phương tròn ngàn mét đại khái tràng cảnh về sau, Lý Trường Sinh tiện tay vì vùng rừng rậm này lấy tên Dung Hỏa Chi Sâm tựa hồ cũng không lớn. Bởi vì Lý Trường Sinh tinh thần lực một góc đã ra khỏi Dung Hỏa Chi Sâm phạm vi. Chỉ sợ cũng thì phạm vi mấy chục dặm dáng vẻ, ngoại trừ hoang dại yêu tinh bên ngoài, Lý Trường Sinh còn cảm ứng được đủ mọi màu sắc điểm sáng. Đó là thiên tài địa bảo không có ý tán phát năng lượng ba động. Những năng lượng này ba động có mạnh có yếu, trong đó có một mảnh giống nhau màu sắc năng lượng ánh sáng tập hợp một chỗ. Tản ra mãnh liệt năng lượng ba động, Lý Trường Sinh nghĩ nghĩ, trực tiếp đem ngả hy kêu gọi ra, hướng về cái kia mảnh năng lượng ba động vị trí đi đến. Một đường lên, Lý Trường Sinh từ đầu tới cuối duy trì lấy cảnh giác. Tại nhanh như điện chớp ở giữa, nhanh chóng tiếp cận chỗ cần đến, ngoài dự liệu chính là, trên đường không chỉ có không có đụng phải ngự yêu sư. Càng là liền hoang dại yêu tinh cái bóng cũng không thấy. Tốt a, hướng lợi tránh hại là sinh vật bản năng, càng không nói đến cầm giữ có trí khôn nhất định hoang dại yêu tinh. Một cảm ứng được ngả hy ẩn ẩn tán phát khí tức. Lập tức bỏ đi công kích suy nghĩ, không thể trêu vào, ta còn không trốn thoát mà, tại sắp tiếp cận chỗ cần đến thời điểm, bốn phía hoàn cảnh ẩn ẩn xuất hiện biến hóa. Bốn phía hỏa hồng sắc thảm thực vật bắt đầu bày biện ra dinh dưỡng không đầy đủ cảm giác. Rất nhanh, tình cảnh như vậy càng phát ra mãnh liệt. Các loại xâm nhập đến mức nhất định thời điểm, thảm thực vật đã hoàn toàn khô héo. Cho người ta một loại tiêu điều hoang vu cảm giác, nơi này đã tới gần năng lượng ba động tán phát địa điểm. Dựa theo lẽ thường, phàm là dựng dục thiên tài địa bảo địa phương, thường thường sẽ có cường đại hoang dại yêu tinh thủ hộ. Cũng chính là tục xưng thủ hộ yêu tinh, có thể kết quả đây. Lý Trường Sinh vô kinh vô hiểm đi vào năng lượng ba động tán phát địa điểm. Tại cái này địa phương, sinh trưởng một gốc xanh ngắt ướt át thanh sắc đại thụ. Đây cũng là Lý Trường Sinh lần đầu tại Dung Hỏa Chi Sâm nhìn đến thanh sắc cây cối. Cây xanh có cao mười mấy mét, ba người ôm hết phẩm chất, cành lá rậm rạp, phía trên mọc ra mấy viên kiểu diệm ướt át trái cây màu tím. Lý Trường Sinh tinh thần lực thủy chung ở vào phóng ra ngoài trạng thái. Chỉ là để hắn nghi ngờ là, cây xanh phạm vi cũng không có hoang dại yêu tinh. Chẳng lẽ là nắm giữ liễm tức thiên phú yêu tinh? Không đúng, dù là nắm giữ liễm tức thiên phú, cũng sẽ thông qua ánh sáng phương thức tồn tại. Lý Trường Sinh tâm lý nghĩ như vậy, mặt ngoài không có buông lỏng cảnh giác, ai biết là có người hay không giết cái này thủ hộ yêu tinh. Sau đó tùy thời trong bóng tối mai phục, các loại cách tới gần, Lý Trường Sinh có thể nhìn đến mỗi một cái trái cây màu tím lên đều tồn tại một cái dường như trong mắt đồ án. Tử đồng lưu ly quả, như thế đặc thù rõ ràng, Lý Trường Sinh liếc một chút thì nhận ra được, tử đồng lưu ly quả, thiên địa linh vật, ẩn chứa đặc thù năng lượng, thời gian dài dùng tử đồng lưu ly quả nước lau ánh mắt. Có thể thu hoạch được tử đồng linh mục, có thể khám phá hư ảo, không nhận huyễn cảnh ảnh hưởng. Chú thích, tại thu hoạch được linh mục trước đó, qua đình chỉ lau tử đồng lưu ly quả nước, chắc chắn phí công nhọc sức, khác đối yêu sủng vô hiệu. Tử đồng lưu ly quả công hiệu kinh người, có thể để ngự yêu sư thu hoạch được linh mục loại thần thông. Có thể khám phá hư ảo, không nhận huyễn cảnh ảnh hưởng, tính giá rất là cao. Trừ cái đó ra, tử đồng lưu ly quả vẫn là một ít thiên môn đan phương hoặc là dược tề cách điều chế tài liệu. Tổng cộng 7 viên tử đồng lưu ly quả, đồng thời đã toàn bộ thành thục, nhìn lấy xanh trái cây trên cây. Lý Trường Sinh tâm lý tràn đầy vui sướng. Tại khoảng cách cây xanh chỗ không xa, Lý Trường Sinh dừng bước lại. Lạch cạch, sau một khắc, cây xanh phía trên tử đồng lưu ly quả lắc lư một cái. Cùng nhau rơi xuống, dường như bảo vật chọn chủ đồng dạng, chủ động rơi vào Lý Trường Sinh trong ngực. Cái này tự nhiên không phải bảo vật chọn chủ, mà chính là tinh thần lực khống vật công hiệu. À, hết lần này tới lần khác ở thời điểm này, nơi xa truyền đến hét thảm một tiếng. Lý Trường Sinh tâm lý run lên, đem 7 viên tử đồng lưu ly quả để vào trong hộp ngọc bảo tồn. Chợt khống chế lấy ngả hy hướng kêu thảm vang lên phương hướng chạy tới. Đợi đến Lý Trường Sinh biến mất, một cái phấn điêu ngọc trác nữ hoa vô thanh vô tức từ dưới đất chui ra. Nó ghim hai cái trung thiên biện, xem ra nhiều nhất 3-4 tuổi. Bất quá cùng tầm thường hoa hoa khác biệt, trán của nó chỗ khắc lấy phức tạp đặc thù hoa văn. Còn tốt không có bị phát hiện, nữ hoa nghĩ mà sợ vỗ vỗ ở ngực. Đối với nó tới nói ngả hy khí thế thật là đáng sợ. Ảo ảo, chỉ một thoáng, Lý Trường Sinh bóng người bỗng nhiên xuất hiện, vồ một cái về phía nữ hoa. Nguyên lai, Lý Trường Sinh dù là rời đi, tinh thần lực của hắn vẫn như cũ ở vào phóng ra ngoài trạng thái. Càng là trọng điểm chú ý nơi này, sau đó tại nữ hoa từ dưới đất chui lúc đi ra. Hắn thì đã nhận ra nó tồn tại. Lúc này mới đi mà quay lại, mắt thấy sắp bắt đến nữ hoa, Lý Trường Sinh nhếch miệng lên, hắn thậm chí có thể nhìn đến nữ hoa trong mắt vẻ kinh hoàng. Theo tinh thần lực phản hồi bên trong, nữ hoa tản ra phi thường cường liệt năng lượng ba động. Cơ hồ đạt đến thiên địa kỳ chân cấp bảo vật trình độ. A, nữ hoa bị hù kêu ra tiếng, thần sắc của nó bối rối dị thường. Bất quá đang bị Lý Trường Sinh bắt lấy trước đó, hưu một chút bỗng nhiên biến mất không thấy gì nữa. Vô thanh vô tức tiến vào đất đai bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Bùn đất, hòn đá đối nữ oa không trở ngại chút nào, cùng độn địa thuật không có sai biệt, trực tiếp dẫn đến Lý Trường Sinh bắt hư không. Lý Trường Sinh nâng lên nụ cười biến đến cứng ngắc, hắn theo bản năng nhìn xuống nữ oa biến mất địa phương. Liền thấy chỗ kia mặt đất cùng trước đó một dạng, đây quả thực so độn địa thuật còn muốn tới vô thanh vô tức. Thảo mộc tinh khí, cái này chỉ sợ là thiên tài địa bảo thành tinh, tại Âu Á biến mất về sau, Lý Trường Sinh còn có thể nghe đến một cỗ thanh tâm mùi thuốc. Chỉ bất quá cụ thể là loại thiên tài địa bảo nào thành tinh. Vậy thì không phải là Lý Trường Sinh chỗ có thể biết được. Cũng là ở thời điểm này, Ngả Hy lao đến, bởi vì linh hồn giá tiếp nguyên nhân, Ngả Hy có thể, nhìn đến, vừa mới tràng cảnh, không do dự, Ngả Hy lập tức đi vào nữ oa biến mất địa phương. Màu đen mũi nhún nhún, cẩn thận ngửi nghe khí tức, thật lâu, Ngả Hy lắc đầu, lực bất tòng tâm, Lý Trường Sinh cau mày. Đối với cái này không có biện pháp, trừ phi nữ oa chủ động đi ra, bằng không hắn căn bản không có biện pháp. Bất quá, bé con này tản ra có thể so với thiên địa kỳ chân cấp bảo vật năng lượng khí tức. Lý Trường Sinh lại không muốn dễ dàng buông tha, loại cấp bậc này bảo vật cũng không phổ biến. Chỉ là không muốn từ bỏ lại có thể thế nào, nữ oa độn năng lực quá mức quỷ dị, tầm thường biện pháp căn bản không có hiệu quả chút nào. Trừ phi, nó không đứng tại trên mặt đất, nhưng cái này lại nói nghe thì dễ. Lý Trường Sinh bất tử tâm tìm tòi một lần, nhưng nữ oa tựa như biến mất một dạng, không còn có lộ ra tung tích. Dưới loại tình huống này, Lý Trường Sinh tạm thời chỉ có thể từ bỏ. Hiện tại vẫn là Viêm Vương địch chi giật truyền thừa trọng yếu nhất. Tại rời đi thời điểm, Lý Trường Sinh vung tay khuôn mặt, tại Bách Biến Thiên Huyễn mặt nạ công hiệu dưới, dung mạo của hắn trong nháy mắt xuất hiện biến hóa, trở thành một tên thường thường không có gì lạ thiếu niên. Nơi này không có Ngụy Vương giả, cơ hồ không ai có thể xem thấu Lý Trường Sinh ngụy trang. Rất nhanh, Lý Trường Sinh ngồi cưỡi lấy Ngả Hy, đi tới kêu thảm phát sinh địa phương, đập vào mi mắt là một bộ tàn khuyết không đầy đủ nhân loại thi thể. Cho người cảm giác tựa như là bị một loại nào đó sinh vật xé xác đồng dạng. Theo thi thể mặc lấy cùng lưu lại khí tức đến xem. Người này là Thiên Thai Tông một tên tam giai đệ tử. Trên tay không gian giới chỉ cùng yêu sủng túi đã biến mất không thấy gì nữa. Cách đó không xa, còn có mấy cỗ yêu sủng thi thể, bọn họ cũng không hoàn chỉnh, một số chân quý tài liệu thậm chí còn không có gỡ xuống. Trong đó, bao quát một bộ chân quý bạch long thi thể, vẻn vẹn chỉ là lột bộ phận vảy rồng, còn bảo lưu lấy hoàn chỉnh da rồng cùng sừng rồng, người bình thường làm thế nào có thể vứt bỏ chân quý bạch long thi thể. Tối thiểu Lý Trường Sinh tự hỏi không có khả năng. Không có đoán sai, đối phương rất có thể không hề rời đi, càng lớn có thể là tránh núp trong bóng tối. Tùy thời mà động, Lý Trường Sinh mặt ngoài bất động thanh sắc, tâm lý lại là đề cao cảnh giác. Hắn người này cực độ cẩn thận, sẽ không tùy tiện đại ý chỉ là do ở đối phương liễm tức quan hệ. Trong lúc nhất thời Lý Trường Sinh tinh thần lực cũng không có phát hiện thân ảnh của đối phương. Hiu hiu hiu, bỗng nhiên, chói tai tiếng xé gió vang lên, ba cái phi hành yêu sủng hiện lên phẫm chữ hình, phi tốc hướng về Lý Trường Sinh đánh tới. Cùng lúc đó, đối phương thi triển không gian neo bí pháp, không cho Lý Trường Sinh thi triển thuần gian di động cơ hội. Cái này ba cái phi hành yêu sủng, theo thứ tự là Tam Sắc Khổng Tước, Hồng Ly Điểu cùng Xích Diễm Phi Long. Trong đó, Tam Sắc Khổng Tước đạt đến thủ lĩnh cấp, mặt khác hai cái thì là tinh anh cấp yêu sủng yêu tinh tên. Tam Sắc Khổng Tước, thành tục kỳ yêu tinh cảnh giới, thủ lĩnh ba giai yêu tinh chủng tộc, trung đẳng quân chủ yêu tinh phẩm chất, thượng phẩm yêu tinh huyết mạch, ngũ sắc khổng tước, hùng hậu yêu tinh thuộc tính, kim, mộc, nước yêu tinh trạng thái, khỏe mạnh yêu tinh nhược điểm. Đất ngũ sắc khổng tước là một loại hơi đặc biệt phi cầm loại thần thú. nắm giữ thuộc tính ngũ hành, thiên phú kỹ năng ngũ sắc thần quang càng là đánh đâu thắng đó. Không chỉ có là ngũ hành năng lượng khắp tinh, càng là nắm giữ thu người cầm vật kỳ lạ công năng. Tới tốt lắm, Lý Trường Sinh không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Hắn liền sợ đối phương không chủ động xuất thủ. Cũng chính là bởi vậy, hắn mới có thể sửa đổi dung mạo của mình. Người có tên cây có bóng, Lý Trường Sinh cũng không phải vô danh chi bối. Lần này tiến vào hỏa diễm bí cảnh 40 người bên trong. Thực lực của hắn cùng sức ảnh hưởng tuyệt đối tại 3 vị trí đầu. Đây tuyệt đối là khó khăn nhất gặp nhân vật. Phần lớn người đều không muốn tao ngộ Lý Trường Sinh. Lý Trường Sinh lắc một cái yêu sủng túi. Quang minh kỳ phúc điểu. Độc dịch phi long cùng đỏ long bay ra. Trong nháy mắt cùng đối phương 3 cái phi hành yêu sủng từng đôi chém giết. Quang minh kỳ phúc điểu cũng không phải là thuộc tính ngũ hành. Cho nên từ nó tới nghênh chiến tam sắc khổng tước, dù là tam sắc khổng tước lĩnh ngộ ngũ sắc thần quang. Uy lực cũng muốn giảm bớt đi nhiều. Hồng Long cùng độc dịch phi long cảnh giới càng cao, hoàn toàn là đè ép đối phương đánh. Giống, cùng lúc đó, Ngả Hy không để ý đến không trung chiến đấu. Cấp tốc hướng về đối phương vị trí đánh tới. Dù là đối phương giấu giếm rất sâu, nhưng ở hắn xuất thủ thời điểm, vẫn là bị Lý Trường Sinh cùng Ngả Hy đã nhận ra ẩn tàng địa điểm. Cách đó không xa trong bụi cỏ. Đậu Hoa biểu thị chính mình rất hoàng, vừa mới hắn giết một tên thiên thai tông tam giai đệ tử. Ai ngờ ngay tại hắn vơ vét chiến lợi phẩm thời điểm, đã nhận ra động tĩnh, bởi vì không nỡ còn lại chiến lợi phẩm, sau đó thì trong bóng tối trốn đi, tùy thời mà động, ngay từ đầu, Đậu Hoa coi là Lý Trường Sinh chỉ là một tên tầm thường cấp 4 ngự yêu sư. Lúc này mới nghĩ đến trong bóng tối đánh lén hắn. Có lẽ có thể được một số lớn tư nguyên. Nhóm đầu tiên thăm dò bí cảnh người. Mỗi một cái đều là các đại thế lực dốc sức bồi dưỡng thiên tài. Phần lớn người đều mang không ít tư nguyên. Lại càng không cần phải nói cấp 4 ngự yêu sư. Thẳng đến Lý Trường Sinh xuất thủ. Hắn mới phát hiện mình đá vào tấm sắt. Dù là đối phương thay đổi dung mạo. Nhưng hắn vẫn là lập tức đoán được đối phương thân phận chân thật. Giống như Lý Trường Sinh như thế xuất chúng nam nhân, vô luận như thế nào ngụy trang đều giống như trong đêm tối đom đóm một dạng. Sáng ngôi sao rõ ràng, sáng chói mát, có nhiều như vậy xuất sắc lâm thời yêu sủng. Đậu Hoa nghĩ không ra ngoại trừ Lý Trường Sinh bên ngoài còn có thể là ai. Cho dù là thất hoàng tử Đậu Nguyên Biêu, có thể cũng không có nhiều như vậy xuất sắc lâm thời yêu sủng. Chạy! Tại nhận ra Lý Trường Sinh thân phận về sau, Đậu Hoa tâm lý đánh lên chống lui quân, càng là cảm thấy bóng ma tử vong. Hắn biết rõ chính mình không phải Lý Trường Sinh đối thủ. Tại cả hai còn có hơn 10 mét khoảng cách thời điểm. Đậu Hoa cưỡi trên ngân dực phi mã, một lòng muốn hoảng hốt chạy trốn. Tốt nhất trên đường có thể tìm tới cường viện, tỉ như Đậu Nguyên Biêu, hoặc là mặt khác 3 vị cấp 4 đồng bạn. Lúc này Đậu Hoa cũng không lo được cái kia 3 cái phi hành yêu sủng. Vẻn vẹn chỉ là hướng bọn họ hạ chạy trốn mệnh lệnh. Phụ cận không có những người khác, Lý Trường Sinh mắt sáng như đuốc, dùng tinh thần lực quét mắt bốn phía, đợi xác định bốn phía không ai về sau. Lý Trường Sinh khống chế lấy Ngả Hy truy kích, đánh rắn không chết, phản thụ kỳ hại, Lý Trường Sinh rất rõ ràng đạo lý này. Huống chi cái này vốn là Đậu Hoa động thủ trước, hắn lại có thể lại để cho Đậu Hoa chạy thoát. Trọng yếu nhất chính là, hoàng thất đội hình quá mạnh, khinh bỉ yếu một ít sao được. Dạng này hắn mới có càng lớn cơ hội thu hoạch được Viêm Vương địch chi giật truyền thừa. Thừa dịp hoàng thất nhân viên còn chưa tề tụ, hắn chỉ có thể là suy yếu hoàng thất thực lực. Càng không nói đến vẫn là Đậu Hoa vị này hoàng thất cấp 4 thành viên. Khi tiến vào bí cảnh trước đó, Lý Trường Sinh thì từng nghe qua hoàng thất thành viên cơ bản tin tức. Ngoại trừ thất hoàng tử Đậu Nguyên Biêu bên ngoài, còn lại 9 người cơ bản đều là hoàng thân quốc thích. Chỉ bất quá cùng đương nhiệm hoàng đế cách có chút xa. Giết bọn hắn cũng sẽ không khiến cho quá lớn hậu quả. nhất là nơi này vẫn là hỏa diễm bí cảnh. Chỉ cần không có người chứng kiến, cơ bản sẽ không tiết lộ ra ngoài. Dù sao những cái kia cấp 6 cường giả thậm chí ngụy vương giả có thể vào không được hỏa diễm bí cảnh. Đậu hoa phi mã tốc độ rất nhanh, đồng thời đạt đến thủ lĩnh cấp, nhưng lại nhanh lại làm sao có thể nhanh qua Ngả Hy. Đậu hoa thủy chung chú ý phía sau động tĩnh, Ngả Hy cái kia mau lẹ tốc độ, để đậu hoa rất cảm thấy sợ hãi. Sắc mặt bá biến đến trắng bệch, phong nhận bão táp, đang đuổi đánh quá trình bên trong. Ngả Hy mở ra miệng to như chậu máu, vô số điểm sáng màu xanh hội tụ, phân hóa ra hơn 10 thanh dài hơn thước phong nhận, hướng về đậu hoa cắt chảm mà đi. Đậu hoa thần sắc đại biến, vội vàng chỉ huy phi mã phát động phòng ngự loại kỹ năng. Chỉ một thoáng, phi mã bị vú vòng bảo vệ màu trắng bao trùm, đại lượng phong nhận rơi ở phía trên, nổi lên tầng tầng lớp lớp kịch liệt gợn sóng. Nhìn đậu hoa kinh hồn bạt vía, không tốt, làm hộ cháo phía trên xuất hiện đại lượng vết rách thời điểm. Đậu hoa tâm lý ám đạo không ổn, đồng thời, vội vàng theo phi mã trên thân nhảy xuống tới. Ào ào ào, hộ cháo phá nát, còn lại phong nhận cắt chém đang phi ngựa trên thân, đem phi mã kêu thảm dưới thanh âm, cắt chém ra đại lượng sâu cạn không đồng nhất vết máu. Vẻn vẹn chỉ là dư âm, liền để phi mã gần như nhận lấy trọng thương, trực tiếp từ không trung rơi xuống. Một bên khác, đậu hoa trên lưng mở rộng ra một đôi quả cam cánh chim màu vàng, trì hoãn ở rơi xuống xu thế. Lúc này, tam sắc khổng tước bay tới, tại nó đằng sau cách đó không xa là quang minh kỳ phúc điểu. Bỗng nhiên, đậu hoa thần sắc đại biến, một trận choáng váng cảm giác truyền đến. Ý thức của hắn biển lâm vào chấn động, há mồm phun ra một ngụm máu tươi. Nguyên lai, Hồng Long dẫn đầu lập công, cường thế đánh giết Hồng Ly Điểu, lúc này mới gây nên đậu hoa phản phệ, ngăn lại hắn. Mắt thấy Lý Trường Sinh lần nữa lao đến, đậu hoa vội vàng chỉ huy tam sắc khổng tước nghênh kích. Mà chính hắn thì kích động lấy quả cam cánh chim màu vàng, liều lĩnh chạy trốn. Yêu sủng trọng yếu vẫn là mệnh trọng yếu. Đậu hoa tự nhiên có khuynh hướng cái sau. Hắn có một loại đặc thù bảo vật, chỉ cần không phải bản mệnh yêu sủng tử vong, có thể lâm thời đem phản phệ áp chế lại. Ngũ sắc thần quang, nhìn đến Ngả Hy phi tốc vọt tới, tam sắc khổng tước trực tiếp phát động át chủ bài, muốn tạm thời vây khốn Ngả Hy. Tam sắc khổng tước phần đuôi, ba màu lông vũ phía trên lóe ra ngũ sắc quang hoa. Nhìn kỹ, kim, mộc, nước tam hệ rõ ràng càng thêm nổi bật, lửa, đất so sánh ảm đạm, này chủ yếu là nó tự thân thuộc tính vấn đề. Cũng là bởi vì này, tam sắc khổng tước không cách nào phát huy ngũ sắc thần quang toàn bộ uy năng. Bá, ngũ sắc thần quang trong nháy mắt bọc lại Ngả Hy cùng Lý Trường Sinh. Cả hai bóng người bị một cái ngũ thải tân phân quang cầu bao phủ. Tam sắc khổng tước đem hết toàn lực, muốn đem quả cầu ánh sáng 5 màu kéo vào nó 3 màu lông vũ bên trong. Vỡ nát chảo, Ngả Hy vung lên móng phải, sắc bén hàn mang lóe qua, hung hăng đập vào ngũ sắc quang cầu phía trên. Bành, ảo ảo ảo, cuối cùng vẫn là chênh lệch quá lớn, ngũ sắc quang cầu không chịu nổi, ầm vang phát sinh vỡ vụn, vô số ngũ sắc toái phiến bay ra. Tam sắc khổng tước rõ ràng chịu ảnh hưởng, luống cuống tay chân muốn bay ngược. Trong chốc lát, Ngả Hy bỗng nhiên xuất hiện tại tam sắc khổng tước trước mặt. Tam sắc khổng tước theo bản năng vung ra cánh phải, kết quả bị Ngả Hy há mồm cắn. Tê rồi, Ngả Hy đầu hất lên, tam sắc khổng tước cánh phải trực tiếp bị kéo xuống. Trong lúc nhất thời máu chảy ồ ạt, từ không trung phiêu tán rơi rụng xuống, thép đuôi. Không có cho tam sắc khổng tước cơ hội, Ngả Hy cấp tốc chuyển động thân thể, cái đuôi của nó lóe ra kim loại sáng bóng, giống như một đầu dọc theo roi thép đồng dạng, tinh chuẩn quất vào tam sắc khổng tước trên cổ, lạch cạch, răng rác. Tam sắc khổng tước còn chưa không kịp kêu thảm, nó cái kia dài nhỏ cái cổ liền bị trực tiếp đánh gãy. Đầu vặn vẹo đến khoa trương biên độ, tại xử lý tam sắc khổng tước về sau, Ngả Hi tiếp tục truy kích Đậu Hoa, còn chưa các loại tam sắc khổng tước rớt xuống đất, sau đó chạy đến Quang Minh Kỳ Phúc Điểu bắt lấy tam sắc khổng tước thi thể. Miễn cho nó ngã thành nhão nhoẹt, Đậu Hoa cũng coi là bị chính mình hố. Cái kia một phát không gian neo để hắn tạm thời không cách nào thi triển thuần gian di động. Bất quá, chỉ cần thoát ly không gian neo ảnh hưởng phạm vi, liền có thể thuận lợi thi triển thuần gian di động. Đáng tiếc, Lý Trường Sinh từ đầu đến cuối không có quên chi tiết này. Làm thế nào có thể cho Đậu Hoa cơ hội chạy thoát? Sau đó tại Đậu Hoa thoát ly không gian neo phạm vi trước đó, Lý Trường Sinh chủ động kích hoạt không gian neo bí pháp, làm đến phụ cận không gian bị ảnh hưởng. Đậu Hoa khí muốn thổ huyết, lại không thể làm gì. Lấy Đậu Hoa tốc độ lại có thể hơn được Ngả Hi. Trong vòng mấy cái hít thở công phu, Ngả Hi cùng Đậu Hoa chỉ còn lại có hơn 10 mét khoảng cách. Đậu Hoa chỉ có thể kiên trì triệu hoán yêu sủng, muốn trì hoãn thời gian. Thế mà Ngả Hi căn bản không có cho hắn cơ hội này. Trực tiếp phát động thuấn thiềm, to lớn hổ khu trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Các loại lại xuất hiện thời điểm, Ngả Hi xuất hiện tại Đậu Hoa hướng trên đỉnh đầu. Há mồm cắn về phía đầu của hắn. Không, ta là Yến Vương Đậu trưởng Tiêu con. Đậu Hoa sắp chết đến nơi, còn chưa từ bỏ chạy trốn ý nghĩ. Muốn sử dụng thân phận của mình để Lý Trường Sinh sợ ném chuột vỡ bình. Mắt thấy Ngả Hi không có giương tay, Đậu Hoa ánh mắt tràn đầy hoảng sợ cùng hối hận. Nếu như không phải mình quá tham lam, hắn cũng sẽ không có dạng này xuống tràng. Răng rác, Đậu Hoa chỉ cảm thấy ánh mắt tối đen, cái cổ tê dần, trực tiếp lâm vào vĩnh hằng trong bóng tối. Lý Trường Sinh không có hối hận đánh giết Đậu Hoa. Đúng, Đậu Hoa đích thật là Yến Vương Đậu trưởng Tiêu con nối dõi. Nhưng là con thứ, huống chỉ Yến Vương là có tiếng con nối dõi đông đảo. Khoảng chừng hơn 20 cái, huống chi không có người chứng kiến. Tại Đậu Hoa sau khi chết, hắn yêu sủng toàn bộ lọt vào phản phệ, Lý Trường Sinh không có nương tay dự định, để chúng nó toàn bộ đi theo Đậu Hoa mà đi, người một nhà trọng yếu nhất cũng là chỉnh chỉnh tề tề. Lý Trường Sinh thông lệ quét dọn chiến trường, vơ vét vật phẩm có giá trị, càng đem Đậu Hoa thi thể cho một mồi lửa, đồng thời ngay cả chiến đấu dấu vết đều bị tận lực xóa đi. Một trận chiến này, Lý Trường Sinh thu được hai mai không gian giới chỉ, một cái là Đậu Hoa, một cái là Thiên Thai Tông Tam Giai đệ tử, trừ cái đó ra, cũng là một đồng yêu sủng thi thể, trong đó lại lấy tam sắc khổng tước cùng bạch long giá trị tối cao. Cách chương.